Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 24:24, ngắm hoa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nghi đi từ phòng bếp ra, trên tay con bưng một đờ ĩa bánh hoa quế đi đến chỗ tiểu thư đang ngồi thì thấy được Thu Hạ bước vào từ ngoài viện vào. Nàng đang muốn lên tiếng hỏi vì sao Thu Hạ đi ra ngoài lâu như vậy thì lại nghe được giọng nói của Thu Hạ nói Tam công chúa mời tiểu thư đi tiệc ngắm hoa thì biết tại sao Thu Hạ đi lâu như vậy. Đồng Nghi đi đến bên bàn đặt đờ ĩa bánh hoa quế xuống bàn mới lên tiếng. Tiểu thư, Tam công chúa ra tay thật nhanh. Từ Đồ Thiên Tuyết nghe Đồng Nghi nói chỉ. Một tiếng không nói gì, giơ tay cầm một khối bánh hoa quế lên ăn. Còn Thu Hạ đứng một bên nghe Đồng Nghi nói vậy thì không hiểu gì hết, mở miệng hỏi. Đồng Nghi, ngươi nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu gì hết? Đồng Nghi đang muốn mở miệng trả lời thì từ thư phòng Xuân Lan Thu Mai bước ra đang đi đến chỗ của tiểu thư ngồi. Thu Mai nghe được tỷ tỷ của mình hỏi thì nhanh chóng chạy lại vừa mở miệng. Tỷ, ta biết chuyện gì xảy ra, ta kể cho tỷ nghe, chuyện là như thế này. Hai người Xuân Lan Thu Hạ nghe mọi việc từ Thu Mai xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện, vì sao đang yên đang lành mà tiểu thư nhà các nàng lại nhận được thiệp mời của Tam công chúa. Tiểu thư, vậy người có đi không? Xuân Lan hỏi, đi sao lại không đi, thiệp mời của công chúa chúng ta sao có thể từ chối? Từ Đồ Thiên Tuyết chậm chạp nói, Đồng Nghi, Xuân Lan, hai người các em ngày mai vào cung với ta. Vâng tiểu thư, hai người đồng thanh nói. Tiểu thư, vậy ngày mai người phải cẩn thận. Thu Hạ lên tiếng nói. Thu Mai nghe được mình không được vào cung thì lên tiếng. Tiểu thư, em cũng muốn đi. Thu Mai, em quên mất ngày mai em phải hồi tổng bộ Nguyệt Tinh các sao? Em quên mất ngày mai em còn có việc. Thu Mai rầu rĩ nói. Nếu không phải tiểu thư nhắc nhở mình thì mình thật sự quên mất. Ban đêm, Tư Đồ Thiên Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế quý phi tay đặt trên bệ cửa sổ ngắm nhìn vườn bông mà nàng cùng nương cùng nhau trồng. Bên ngoài cửa phòng, Đông Phương Huyền Phong đi vào thì nhìn thấy Tuyết Nhi của hắn đang ngồi thất thần, trên người tỏa ra sự bi thương làm cho lòng hắn rất đau. Hắn đi lại bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết, ngồi xuống ôm thật chặt nàng và muốn xóa tan đi sự bi thương của nàng trong lúc này. Tư Đồ Thiên Tuyết đang thất thần thì cảm nhận được bên cạnh mình có người ngồi xuống, nàng muốn nghiêng người xem là ai thì được một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy thì nàng lập tức nhận ra người tới là ai. Vì ngoài Đông Phương Huyền Phong ra, nàng Tư Đồ Thiên Tuyết trước giờ chưa từng bỏ xuống lòng phòng bị với ai, kể cả bốn người Xuân Lan các nàng ngoại trừ ca ca Tư Đồ Thiên Vũ ra. Nàng thuận thế dựa vào lòng của hắn lên tiếng. Phong, sao chàng lại đến đây? Nhớ nàng, hắn xác thật nhớ nàng, muốn gặp nàng cho nên đến. Ta cũng nhớ chàng. Sau khi Tư Đồ Thiên Tuyết nói thì xoay người lại vòng tay qua eo của Đông Phương Huyền Phong ôm hắn. Đông Phương Huyền Phong đưa tay lên dịu dàng xoa đầu của nàng nói. Ngày mai vào cung cẩn thận một chút, chơi đùa đừng quá. Ta biết. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu, đến khi Đông Phương Huyền Phong nghe được nhịp thở đều đều trong ngực, cúi đầu xuống thì phát hiện nàng đã ngủ rồi, ngủ ở trong lòng của hắn. Hắn đứng dậy bế nàng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng, nhìn khuôn mặt khi ngủ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay sờ nhẹ nhàng vào khuôn mặt yên ổn lúc ngủ của nàng Tư Đồ Thiên Tuyết. Nàng biết không, nàng bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ xuống lòng phòng bị với ta, chấp nhận ta vậy nên cả đời này của nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi được hắn. Hắn đứng dậy đi ra nên ngoài, vì Chu Tước đã ở ngoài đợi hắn lâu rồi. Chu Tước thấy chủ tử đã ra thì đi lại đến bên cạnh hắn nói nhỏ, sau đó hai người cùng biến mất vào trong màn đêm. Thu Mai thấy Chu Tước đi rồi thì nhỏ giọng mắng hắn một tiếng. Chu Tước chết tiệt. Sau đó nàng dậm chân xoay người đi vào phòng chuẩn bị một ít đồ, sau đó cũng biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, khi Tư Đồ Thiên Tuyết thức dậy xuống giường kêu Thu Hạ Xuân Lan đi vào giúp nàng mặc đồ chải tóc. Thu Mai đi rồi. Đúng vậy, tiểu thư muội ấy đi từ đêm qua. Thu Hạ đứng bên cạnh giúp nàng chải tóc trả lời. Chải tóc xong, Tư Đồ Thiên Tuyết đi ra gian ngoài dùng bữa sáng mà Đông Nghi đã bê vào lúc nãy. Dùng bữa xong, Tư Đồ Thiên Tuyết dẫn theo Xuân Lan Đông Nghi đi ra khỏi phủ lên xe ngựa đi vào trong hoàng cung. Tới bữa tiệc, nàng chọn một cái đình chưa có ai ngồi đi vào ngồi xuống. Nàng nhìn xung quanh, hôm nay đúng là có rất nhiều cô nương, Tam công chúa lần này tốn thật nhiều công sức chỉ vì muốn làm cho nàng bẻ mặt mà mời nhiều người như vậy. Góc tác giả, Tư Đồ Thiên Tuyết, ta thật chờ mong bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Đông Phương Huyền Phong, nàng chơi vui là được. Bằng bằng muốn các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc nha. Cách chương.